Ngừng yêu, chương 9, con người thật sự, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tiểu Lãnh, đi học vui vẻ, cô vẫy tay về phía Tiểu Lãnh đang đi về phía trường học. Tiểu Lãnh lại khác sự nhiệt tình của cô chỉ gật đầu rồi sải bước đi tiếp. Cậu quá lạnh lùng, quá khó gần, không thích thể hiện tình cảm. Từ lúc biết nói có khi lần làm nũng duy nhất của cậu là tối hôm qua ngủ cùng mẹ mình. Cô nhìn Tiểu Lãnh dần khuất đi trong bóng người. Miệng cười bắt đầu biến mất. Cô quay người mở cửa xe phóng nhanh tới công ty. Trước cổng công ty, thư ký Tiểu hôm nay có chuyện gì quan trọng không? Cô đi xuống xe, quay sang hỏi người đàn ông vừa mở cửa xe cho mình. Thư ký Tiểu nhanh giao chìa khóa cho bảo vệ rồi lấy lịch trình ra báo cáo. Lúc 9 giờ có một cuộc họp ban quản trị về việc ra mắt chủ tịch và báo cáo tình hình công ty. Lúc 11:30 có một bữa ăn với Lục Tổng về việc hợp tác dự án Trung tâm Thương mại Hòa Bình. Buổi chiều lúc 2 giờ là họp giao ban với các trưởng phòng trong công ty. Lúc 5:30 có bữa tối cùng Thiên Tổng về việc chia quyền lợi dự án Trung tâm Thương mại Hòa Bình. Cô hơi bất ngờ với lịch trình lúc chiều nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình thường tiếp tục sải bước vào trong công ty. Vậy cứ chuẩn bị đi. Mang cho tôi tài liệu tài chính của công ty trong vòng 3 năm gần đây. Và danh sách nhân viên ưu tú tới phòng làm việc. Cô nói xong lập tức đóng cửa thang máy. Công ty Kỳ Liên tuy không bằng Thiên Long hay Lục Hoàng nhưng cũng là một công ty có tiếng trong giới thiết kế thời trang. Lần này hợp tác với Thiên Long hay Lục Hoàng cũng không sợ bị chèn ép vì ba công ty họ đều không có mối liên quan về tiêu thụ sản phẩm trong giới người tiêu. Dùng, tinh, cửa thang máy mở ra. Cô sải bước đi ra ngoài. Toàn thân toát ra phong thái lạnh lùng cao ngạo của một nữ doanh nhân thành đạt. Linda, pha cho tôi một tách cà phê ít ngọt. Chưa kịp để Linda trả lời cô đã mở cửa đi vào trong phòng làm việc. Cô mở máy tính nên miệng giật nhẹ. Mắt như tối lại và sâu hơn. Bây giờ mọi chuyện mới chính thức bắt đầu. Thiên Vũ. Thứ tôi ân hận nhất từ lúc trở về là gặp anh. Nhưng cũng là cơ hội tốt để giúp tôi trả thù thứ mà anh đã tạo ra. Nếu có trách hãy trách bản thân mình. Bên trong màn hình máy tính hiện lên là bao nhiêu tin tức và cảnh ngày hôm qua của cô. Thiên Vũ, Thiên Dược, Lục Hàn và Tiểu Lãnh với vô vàn tựa đề mới lạ. Số lượt kích vào thì tăng vô cùng chóng mặt. Có vẻ sức hút của ba chàng trai hoàng kim này rất có sức hút với các cô gái trên toàn nước. Cậu, cậu, vào đi, cô nhìn ra phía của lạnh giọng nói. Linda nhẹ nhàng bước vào, đặt tách cà phê bên cạnh máy tính của cô rồi cung kính nói. Chủ tịch, tin tức ngày hôm nay. Linda lấy mặt nghi ngờ hỏi cô. Không có gì, cô cứ ra ngoài đi. Linda còn non nớt, vẫn nên dậy từ từ. Cô hơi thở dài rồi vẫy tay bảo ý đi ra với Linda. Linda vừa đi ra thư ký Tiêu cũng mang theo tài liệu cô cần vào. Chủ tịch, đây là thứ cô cần. Còn về nhân viên ưu tú thì mọi người trong công ty đều ngang nhau nên không có ai quá nổi bật. Chỉ riêng trưởng phòng Kiều của phòng thiết kế số 1 là nổi bật hơn mọi người thôi. Thư ký Tiêu đặt tài liệu xuống tiếp tục thông báo. Kiều Ngân Anh cô buộc miệng mà nói ra ba chữ đó. Chủ tịch biết cô ấy. Thư ký Tiêu hỏi tiếp. Miệng cô cứng đờ lại. Không biết nói gì. Cách Trương,